tạo ra oan ngục. Tương lai nhất định sẽ có ngày bị gông xiềng trói thân, tự gánh ác quả của mình. Do vậy, những vị giữ chức cao, nắm quyền lớn, làm ở pháp đình, nhất định phải cẩn thận. Nên chấp pháp công minh, không được vì tiền tài mà gây điên đảo, thay trắng đổi đen. Cho dù đắc thế một thời, thì tương lai khó tránh cảnh bị gông xiềng hình phạt nơi chốn địa ngục. Sám văn. Lại có chúng sinh điên khùng hoặc si cuồng sợ hãi, không phân biệt được chi, vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, gieo nhân loạn trí si tâm, phạm 36 lỗi, nên đọa làm người ngu si, giống như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích. Xin giải sơ 10 lỗi trong 36 lỗi đó là: 1. Bất hiếu cha mẹ. 2. Khinh bậc trưởng thượng. 3. Bất kính tam bảo. 4. Chẳng tin kinh pháp. 5. Phỉ báng tu sĩ. 6. Nhiếc mắng người. 7. Hằng nói dối. 8. Vu việc xấu cho người. 9. Tung tin đâm thọc. 10. Ác khẩu tổn hại người, vân vân. Sám văn. Kẻ chê của người, hủy tài bảo người, cân non bán thiếu, tức gian lận cân lượng, ép giá nhằm thu lợi cho mình, sẽ bị ác báo. Xin kể một chuyện phát sinh vào năm 1992. Trước lồi sau gù. Ông Đường là cục trưởng ty thuế vụ thành phố T. Ông sinh ra trước ngực sau lưng đều có khối thịt bự, tục gọi là trước lồi sau gù. Mặc dù trong nhà giàu có, nhưng tuổi hơn 40 vẫn chưa kết hôn, sinh hoạt rất bất tiện. Vị cục trưởng này tìm đến hỏi chúng tôi nguyên nhân do đâu mà ông bị vậy. Quả Lâm hỏi: phụ thân huynh có phải là một người rất giỏi tính toán, làm ăn buôn bán? Cục trưởng gật đầu đáp phải. Còn nói thân phụ ông dù giỏi kiếm tiền nhưng tính rất keo kiệt, chẳng giúp ai bao giờ, ngay cả bản thân cũng không dám tiêu xài, sống giống như kẻ nghèo. Quả Lâm lại hỏi: có phải mới đầu trong nhà bán thức ăn? Cục trưởng đáp: đúng vậy. Quả Lâm giải thích: thân phụ huynh khi buôn bán thường cân non bán thiếu, bày trò giả dối để gạt lường tiền. Hành động này cực kỳ trái lương tâm. Thực ra đời quá khứ nhờ ông ta từng có trồng phúc điền, nên hiện tại mới có thể làm ăn buôn bán lớn và phát tài như thế. Song đáng tiếc là ông dở thủ đoạn cân gian bán dối, tạo ra ác nghiệp. Còn nữa, có phải khối thịt trước ngực và trên lưng Đường huynh nhô ra có hình dạng giống y như quả cân? Đây chính là ác quả của hành vi cân lượng bán thiếu trong khi giao dịch mua bán. Cục trưởng cười bảo: quả thật em nói không sai mảy may. Cục thịt trước ngực tôi nhỏ, nhưng khối u sau lưng lại to, nhìn y hệt quả cân nhỏ và lớn, tương tự như khi cân lén bỏ ra thêm vào gian lận để kiếm lợi cho mình. Nhưng phụ thân của huynh tạo nghiệp, vì sao quả báo lại rơi xuống ngay trên thân huynh? Như vậy chẳng phải là quá bất công sao? Quả Lâm đáp: bởi vì đời trước Đường huynh cũng tạo nghiệp cân gian bán thiếu, giống y như thân phụ hiện thời. Đây gọi là đồng nghiệp chiêu cảm. Phải biết gieo nhân sao thì gặt quả vậy. Huynh vốn có phúc sâu, được thông minh hơn người, xong tự làm thì tự chịu. Nhờ phúc đời trước chưa cạn, nên mặc dù mang thân tàn tật, huynh vẫn được sống một đời y thực phong nhiêu đầy đủ. cán cân thiên địa xưa nay rất công bằng. Hễ ta sống mà dối người thì tổn mình, còn biết giúp người thì trời sẽ đền bù cho. Đối với thân phụ anh mà nói thì, ngoài việc kiếm tiền bằng hành vi bất chính ra, sau khi kết hôn còn phải chiêu cảm quả báo. Đời con cháu sinh ra có thân thể ngũ quan không vẹn toàn. Cái này gọi là ra ngoài vui vẻ về nhà rầu, đếm tiền hớn hở ngắm con sầu. Chứng kiến và nghe Quả Lâm giải thích như thế, thú thật tôi cảm thấy kinh sợ tột cùng. Xin kể ra để quý vị rõ lý, hại người là hại mình. Quả báo này rất đáng sợ, quý vị tuyệt đối phải cẩn trọng, chớ nên khinh thường. Không những chỉ có thế mà khởi ý khinh khi người cũng là tự hại mình. Trong cuộc sống hiện nay, ta thấy không ít người có dung nhan anh tuấn mỹ lệ, tài giỏi siêu quần, nhưng họ lại sinh con ngây ngốc hoặc tàn tật. Vì sao họ bị cảnh bất như ý như thế? Bởi do trong số họ có không ít người vào lúc được thời đắc ý đã khởi niệm cười chê giễu cợt, thậm chí khinh khi rẻ rúng những ai có con tàn tật. Khi bạn cười chê người là gieo nhân, bị sinh con tàn tật là lãnh quả. Nếu như ai có tâm hay khinh khi ưa chê cười người thì phải mau mau sám hối, từ bỏ tật xấu này. Pháp hội sám tội. Đầu năm 1995, tôi và Quả Lâm ở tại lầu 3 giảng đường của Thánh tự Phúc Lộc Thọ thuộc Los Angeles, thành phố lớn nhất bang California, nước Mỹ. Thay Ngài tuyên hóa giải đáp những vấn đề mọi người nêu ra, thính chúng đến đây đa số là từ các nước không quản ngại đường xa qua Mỹ bái kiến Ngài tuyên hóa và tham dự pháp hội này. Chúng tôi chia nhau hồi đáp các vấn đề cho mọi người. Khi nghe xướng tên, một nam nhân tuấn tú, cao khoảng 1m8 đứng dậy, đôi mắt vô thần, mặt đầy sắc bệnh. Anh nói: "Thưa Ngài Quả Khanh, tôi là người Đài Loan, không theo đạo Phật. Hiện giờ toàn thân tôi rất đau, tứ chi vô lực đã nhiều năm nay. Ở Đài Loan, tôi đã đi khám khắp các bệnh viện Đông lẫn Tây, sau đó còn qua Mỹ khám, nhưng không tìm ra bệnh, đã tốn rất nhiều tiền. Nghe bạn bè giới thiệu có quý vị từ Đại Lục sang, có thể giải rõ nguyên nhân căn bệnh, nên tôi vội đến đây. Tôi có một thỉnh cầu, xin Ngài chỉ nói riêng với mình tôi có được không? Bởi vì tôi không muốn ai biết chuyện của mình." Tôi bảo: "Ngài tuyên hóa từng giảng, làm thiện mà muốn người biết là không phải thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Chúng tôi cũng không đem những việc xấu anh làm mà nói hết ra, chỉ nương Phật lực gia trì mà nêu lên một hai chuyện, mục đích là giúp anh và đại chúng minh bạch được đạo lý. Muốn người đừng biết trừ phi mình đừng làm, và cũng để anh thể hiện quyết tâm dũng mãnh đoạn ác tu thiện, tỉnh giác hồi đầu. Như anh đã chứng kiến, vừa rồi có mấy vị tại giảng đường này cầu xin chúng tôi chỉ ra những sai lầm đã phạm. Nay anh gặp dịp may được sám hối giữa đại chúng, đây quả là pháp sám hối chân chính tuyệt hay, vì phát huy được tác dụng giáo hóa người khác rất vi diệu hữu ích. Được sám hối giữa đại chúng như thế này chính là pháp chuyển ác thành thiện tối ưu đấy. Nhờ vậy mà những bệnh tật phát sinh do anh tạo ác có thể sẽ tiêu tan không còn dấu vết. Đây chính là đạo lý mà Đức Phật Thích Ca đã nói, nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Bản thân tôi đến 41 tuổi mới bắt đầu biết đoạn ác tu thiện, nên anh đừng cảm thấy xấu hổ. Thêm nữa, nếu như trong đạo tràng này ai cũng đòi giải đáp thầm kín riêng tư, thì sẽ mất đi ý nghĩa phát lộ sám hối giữa đạo tràng." Nghe vậy, Anh Tiêu Nghiễu ngồi xuống, từ bỏ dịp may được phát lộ sám hối. Đột nhiên, phía sau anh có một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, đứng dậy, xúc động la to. Thưa ngài Quả Khanh, những việc xấu của phụ nữ tôi đều làm qua. Mọi người hãy nhìn các bệnh trổ trên thân tôi đây. Tôi không ngại bị cười chê đâu. Xin ngài cứ nói ra hết những tội ác tôi đã làm và mong mọi người đừng phạm lỗi giống như tôi. Chị ta nói xong thì ngồi xuống. Mọi người trong hội trường còn đang xúc động vì những lời phát biểu bất ngờ của chị, thì Quả Lâm đã mô tả. Khi chị này vừa nói xong, lập tức tôi thấy trên không xuất hiện một cánh tay to lớn, lấy ra từ nơi giống như là kho chứa văn kiện, một xấp giấy có viết chi chít chữ. Tôi định đọc nội dung trong đó thì xấp giấy này bỗng rơi xuống, bốc cháy. Do bị lửa che hết chữ nên tôi không nhìn thấy được gì. Tại hiện trường xôn xao như ông vỡ tổ, rồi một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người hiểu rõ thâm ý Quả Lâm nói. Người phụ nữ vừa mới phát biểu khi nãy lộ vẻ xúc động, bước ra quỳ xuống trước mặt chúng tôi. Tôi và con gái vội xuống tòa cũng quỳ đối diện trước chị. Tôi bảo mọi người, chính sự chân thành sám hối mới có thể diệt được tội lỗi đầy trời. Mỗi chúng ta cần quan sát, tự kiểm điểm mình trong mọi thời khắc. Hễ vừa nhớ ra những tội đời này mình đã tạo thì phải lập tức sám hối ngay, quyết không bao giờ tái phạm nữa. Được vậy thì không tội nào mà không tiêu. Phải biết chính sự can đảm nhận tội, chân thành sám hối đó sẽ chiêu cảm công đức phi diệu không thể ngờ.